Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 296. Nhóm này cháu trai. Hành quân kiến công ty muốn cử hành toàn cầu hội tuyên bố sản phẩm mới. Tin tức này vừa ra tới, lập tức đưa tới chấn động. Vừa tuyên bố không bao lâu toàn tức projector. Mãi đến tận hiện tại, còn có người không có mua được. Bây giờ lại tới một lần hội tuyên bố. Hơn nữa còn là long trọng toàn cầu hội tuyên bố. Đây mới thực là toàn cầu hội tuyên bố. Chính thức tin tức, hành quân kiến đem ở trong nước, Ấn Độ khu vực, Đông Nam Á, châu Âu 4 cái khu vực. Đồng thời cử hành 4 tràng hội tuyên bố. Có nhận được tin tức người đều kinh ngạc không thôi. Bọn họ trong ấn tượng, hành quân kiến công ty chưa từng có cử hành qua như thế long trọng hội tuyên bố. Dù cho là toàn tức projector đi ra, đều không có như thế long trọng hội tuyên bố. Ở toàn cầu phạm vi bên trong đồng bộ cử hành 4 tràng hội tuyên bố. Đến cùng là cái gì sản phẩm, nhường hành quân kiến công ty làm ra như thế long trọng hội tuyên bố. Lớn như vậy há tin tức, căn bản không có cách nào ẩn giấu. Ở hữu tâm nhân quan tâm dưới, rất nhanh tin tức liền lộ ra ánh sáng đi ra. Hành quân kiến công ty điện thoại di động mới sẽ xuất hiện vào lần này hội tuyên bố bên trong. Tuy rằng chỉ là ngăn ngắn một cái tin tức, không có di động hình vẽ cùng công năng, vẫn như cũ nhường không ít người kích động không thôi. Phải biết, hành quân kiến công ty hiện nay chỉ tuyên bố 2 khoản di động, đều bị tôn sùng là kinh điển. Dù cho ở cái điện thoại di động này nhanh chóng đổi mới thời đại, 2 khoản hồ điệp nhãn di động, dựa vào tinh xảo bề ngoài thiết kế, đầy đủ trôi chảy người sử dụng trải nghiệm, di động tính năng cùng với tính an toàn, vẫn như cũ là hiện tại không ít người đổi máy lựa chọn. Hiện tại điện thoại di động mới sắp đi ra, các loại trên tin tức cũng bắt đầu suy đoán điện thoại di động mới công năng. Ta đoán là toàn tức di động. Lần trước hội tuyên bố, toàn tức projector đều đi ra. Lần này toàn tức di động, không tật xấu a. Không phải vậy làm sao có khả năng có thể so với toàn tức projector còn long trọng. Full màn hình, di động, trí tuệ nhân tạo không cần phải nói. Ở vẻ ngoài, khẳng định kéo dài phía trước 2 loại phong cách. Không có toàn tức hình chiếu, chỉ ít cũng có thể mắt trần 3D. Thực hiện di động xem 3D điện ảnh trải nghiệm. Trước sau một cái ức, chụp ảnh càng rõ ràng. Toàn, tức, thật, người Mỹ nữ trực tiếp. Ở toàn tức hình chiếu trước màn ảnh chờ ngươi. Thêm chim cánh cụt quần 439, 923, 657. Có đẹp, nữ, thật, người toàn tức miễn phí đặc thù phúc lợi nha. 666. Chấm ngoặc kép, các loại suy đoán tranh luận xuất hiện ở các diễn đàn lớn, tin tức cùng Weibo bình luận bên trong. Hành quân kiến công ty điện thoại di động mới còn chưa xuất hiện, trước hết hỏa một cái. Hành quân kiến điện thoại di động mới công năng đề tài thành công leo lên đề tài bảng. Đông đảo hành quân kiến công ty fan cũng bắt đầu chờ mong hội tuyên bố đến. Có thể bị hành quân kiến công ty như thế long trọng tuyên bố di động, chắc chắn sẽ không là vật phàm. Bên ngoài chính đang bàn luận hành quân kiến công ty điện thoại di động mới công năng. Hành quân kiến bên trong công ty cũng không bình tĩnh, đều ở khua chuông gõ mõ mà chuẩn bị hội tuyên bố sự tình. Toàn tức projector mới vừa ra thị trường một tháng, thị trường vẫn không có bão hòa, cũng không có thiếu chuyện bận rộn. Hiện tại lại tới một cái điện thoại di động mới, còn bận việc hơn sự tình càng nhiều. Có điều không có ai oán giận, bởi vì tổng giám đốc đã lên tiếng. Tháng này tiền thưởng gấp bội, trọng thưởng bên dưới, làm cho tất cả mọi người đều tràn ngập nhiệt tình. Trần Mặc ở hành quân kiến công ty, cũng nghênh đón một cái người quen Lý Thành Chi. Đối với Lý Thành Chi đến, Trần Mặc đã thành thói quen, hai người quen thuộc. Cũng không có khách khí. Nghe nói lần trước người Mỹ lại đây cùng ngươi hàn huyên hồi lâu. Làm sao? Lý Thành Chi ngồi ở Trần Mặc đối diện, cười hỏi, ngươi là muốn hỏi ta hàn huyên cái gì đi? Trần Mặc tự nhiên rõ ràng Lý Thành Chi tâm tư. Lý Thành Chi cười gượng xoa xoa tay, cũng không có ẩn giấu. Ngươi cũng biết, Đám cháu kia, có lúc vì đạt đến mục đích, không chừa thủ đoạn nào. Có lúc lấy tên đẹp tham quan. Kỳ thực chính là lại đây làm đặc thù động tác. Chuyện như vậy, bọn họ có thể không phải lần đầu tiên làm. Hắn đúng là đến đào góc tường. Hắn muốn cho ta đem toàn tức kỹ thuật, trí năng kỹ thuật bắt được nước Mỹ khởi công xưởng. Còn muốn nhường ta di dân. Chấm ngoặc kép, Trần Mặc cũng không có ẩn giấu. Đơn giản đem hai người nói chuyện nội dung nói ra. Chuyện như vậy, hắn chỉ làm một chuyện cười. Xưa nay không để ở trong lòng. Tiên sư nó, nhóm này cháu trai, thật không biết xấu hổ. Lý Thành Chi sắc mặt đen, không nhịn được mắng thô khẩu. Đào nhân tài sự tình rất thông thường, cũng không phải lần đầu tiên. Trước đây liền có một ít nhân tài, nhọc nhằn khổ sở dùng tốt nhất tài nguyên bồi dưỡng được đến. Cuối cùng bị nước Mỹ ưu việt điều kiện hấp dẫn, lựa chọn di dân, trợ giúp người Mỹ nghiên cứu. Đoạn thời gian đó, tình thế quốc nội không được, tổn thất không ít nhân tài, hiện tại còn muốn đến, như Trần Mặc người như thế mới. Quốc gia nào không muốn, nước Mỹ như thế trắng trợn đục khoét nền tảng, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Trần Mặc thân phận bây giờ, là công trình viện viện sĩ, tuy rằng không bị ràng buộc, nhưng cũng coi như là nửa cái chính thức người, không có xin nghiên cứu phát minh hạng mục. Có điều Trần Mặc cống hiến, xưa nay đều không người nào dám phủ nhận, chỉ là không tiện công bố ra bên ngoài mà thôi. Trần Mặc nắm trong tay tiên tiến nhất trí tuệ nhân tạo kỹ thuật, máy ghi địa chấn kỹ thuật, tiềm năng thuốc kỹ thuật, toàn tức kỹ thuật các loại, quả thực chính là một cái sống sờ sờ chiến lược cấp nhân tài. Nếu như bị đào đi, tổn thất không thể đo đếm. Đừng nhìn bọn họ ở bề ngoài tựa hồ đối với Trần Mặc không như vậy để bụng. Chỉ là không muốn cho Trần Mặc quá to lớn hạn chế. Để tránh khỏi chạm đến hắn điểm mấu chốt, nhường hắn phản cảm, bọn họ ngầm công tác không ít, bao quát điều tra hành quân kiến nội bộ công ty nhân viên bối cảnh. Chính là chỉ lo sẽ có đặc thù nhân viên lẫn vào hành quân kiến bên trong công ty. Theo hắn biết, trừ lần kia đảo quốc gián điệp sự kiện, sau đó trong bóng tối liền từng đã nắm hai cái nước Mỹ đặc thù nhân viên. Chỉ là cũng không có công bố ra bên ngoài mà thôi. Người không đáp ứng hắn đi. Ta lại không phải người ngu. Tăng cao điểm cảnh giác liền tốt. Lần trước người tập kích ngươi, chính là nước Mỹ Blackwater công ty lính đánh thuê. Người sau lưng, chúng ta tạm thời không có cách nào tra được. Bất quá đối với người Mỹ, người phải tăng gấp bội cẩn thận. Lý Thành Chi nói rằng, cái này sẽ, Trần Mặc tự nhiên biết, sự kiện kia sau lưng chủ mưu, đã tự sát, những này Lý Thành Chi sẽ không biết. Ta lần này đến, còn có một việc, chính là tiềm năng thuốc đã xác nhận đạt được thành công. Chuyện này, lớn thủ trưởng cũng biết, ta cũng may mắn thấy lớn thủ trưởng một lần. Lý Thành Chi sắc mặt không tự chủ lộ ra mỉm cười. Hắn khen ngươi. Đặc phái ta mang cho ngươi nói. Sau đó có cái gì nghiên cứu, không chạm đến cấm kỵ, mặt trên sẽ cho ngươi to lớn nhất chống đỡ. Đặc thù lĩnh vực, có thể liên hệ ta. Ta hướng lên phía trên báo cáo. Có thể, cũng có thể cho ngươi chống đỡ. Nghe được câu này, Trần Mặc gật đầu, ngăn ngắn một câu nói. Cũng đã biểu đạt mặt trên đầy đủ coi trọng. Có thể có như vậy bảo đảm. Hắn sau đó muốn nghiên cứu đặc thù lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Trở ngại khẳng định nhỏ rất nhiều. Có yêu cầu hỗ trợ, ta sẽ không khách khí. Trần Mặc nói rằng, nói xong cái đề tài này, hai người cũng ung dung hạ xuống. Nghe nói gần nhất lại mở tuyên bố hội. Nghe đồn là di động. Công năng là cái gì? Có thể tiết lộ nội dung một hồi. Con gái của ta rất yêu thích điện thoại di động của các ngươi. Ta công tác không thường thường ở nhà. Hai ngày nữa nàng sinh nhật. Chuẩn bị đưa nàng một bộ. Bù đắp nàng một hồi. Lý Thành Chi nói rằng. Ha ha, đưa ngươi một bộ. Trần Mặc cười. Nhường người máy tiểu yêu ở phòng làm việc của mình mang đến một bộ di động. Giao cho Lý Thành Chi. Mở ra di động. Nhìn thấy toàn tức hình chiếu tiêu chí. Dù là Lý Thành Chi kiến thức rộng rãi. Cũng không nhịn được hút vào ngụm khí lạnh. Hắn biết hành quân kiến công ty toàn tức kỹ thuật đã thành công. Nhưng hắn không nghĩ tới. đã phát triển đến mức độ này. Đã là hết thảy người hít khói mức độ. Đây là cái thời đại này nên có kỹ thuật sao? Người điện thoại di động này bán bao nhiêu tiền? Ta không chú ý. Giá cả đều là triệu mẫn định. Trần Mặc nói rằng, di động ta lấy đi. Quay đầu lại các ngươi công bố giá cả. Ta lại đem tiền đánh tới ngươi trong thẻ. Lý Thành Chi đem toàn tức di động thu hồi đến để vào túi. Công văn, không cần, coi như ta cái này làm ca ca đưa nàng lễ vật. Lý Thành Chi lập tức lắc đầu. Tâm ý của ngươi ta lĩnh, nhưng vấn đề nguyên tắc, không thể nhận. Còn có đây là ta đưa con gái của ta lễ vật. Không phải ngươi đưa, còn bảo mật vấn đề. Ta sẽ nói với nàng, hội tuyên bố trước, không lấy ra gặp người. Trần Mặc cười lắc đầu, cũng không hề nói gì. Nếu Lý Thành Chi kiên trì, hắn cũng không thật là cưỡng cầu. Đưa đi Lý Thành Chi, Trần Mặc liền bắt đầu hiểu hội tuyên bố tê nội dung. Lại không lâu nữa, chính là hội tuyên bố tháng ngày. Lần này Triệu Mẫn vẫn để cho hắn đi tới chủ trì hội tuyên bố. Triệu Mẫn ý tứ chính là, loại này lịch sử tính thời khắc, hắn là có tư cách nhất đứng ở trên sân khấu người. Hoan nghênh xem, Khoa học Kỹ thuật Thư viện, chương mới nhất, do đổi mới bài này địa chỉ. Hoan nghênh xem, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.